Đạo, chương 1719, lễ mừng thọ. Góc truyện audio.com. GT, luyến gia vạn năm thủ chúc mừng. Ở tội ác chi thành chung cũng coi là một đại sự. Tiêu thần chưa từng nhận thấy được âm thầm ba đào mãnh liệt. Nhưng hắn thấy được ngoài mặt, xa hoa náo nhiệt, cả luyến phủ đã mau chuẩn bị. Các loại lễ mừng thọ ngày đó phải cần sự vật đã sớm chuẩn bị tốt gấp 3 phân lượng. Vì chính là ở ngoài ý lúc có thể lập tức đền bù luyến gia trên dưới bị sửa chữa một. Tất cả nô bộc thay tiệm áo bào cũng may vạn năm chuyện. Luyến gia đã lắng đọng xuất gia xứng đáng đại tộc nội tình. Mặc dù là lần đầu tiên ứng đối chuyện này, nhưng hết thảy vẫn như cũ là đâu vào đấy lễ mừng thọ ngày chưa đến. Cũng đã lục tục có khắp nơi tu sĩ bắt đầu đưa lên hạ lễ. Dù sao ở lễ mừng thọ ngày đó, không là tất cả mọi người có tư cách tặng lễ tiến vào luyến gia. Luyến Xương Cung từ thư phòng sau khi rời đi đặc biệt sai người nói chi Tiêu Thần. Hắn phải là Luyến Liên Thành chuẩn bị lễ mừng thọ ngày hạ lễ. Mấy ngày nay đang lúc sợ là không cách nào thoát thân đến đây bái kiến. Chỉ nói đợi được lễ mừng thọ ngày sau khi nữa mang Tiêu Thần lịch lãm tội ác chi thành làm bồi tội từ nay về sau mấy ngày hắn quả nhiên chưa từng tái xuất hiện trước mặt người khác. Không biết âm thầm chuẩn bị được cái gì Luyến Xương Quân cũng là tự mình đến muốn mời rồi Tiêu Thần một phen. Lại bị hắn bằng lễ mừng thọ gần tới không muốn trì hoãn hắn thời gian là theo từ chối nhã nhặn. Luyến Xương Quân cũng không vì vậy biểu hiện ra dị thường. Rời đi trước nói thẳng chuyện này sau khi tới nữa mở tiệc chiêu đãi. Kính xin Lưu Vân Đại Nhân đến lúc nhất định phải đáp ứng. Bỏ ra những khác không đề cập tới. Này huynh đệ hai người lòng dạ tất cả đều thâm trầm. Sự thủ đoạn mà lại có chút tương tự. Cũng là giống nhau lão đạo kín đáo. Tiêu Thần an tĩnh đợi chờ rồi 5 ngày. Chẳng qua là lòng bàn tay dần dần khôi phục huyết phù. Nhường tâm cảnh của hắn bịt kín rồi vẻ lo lắng. Dựa theo loại này đổ. Qua nữa không lâu Ngụy Trưng sẽ giết rồi hôm nay hắn đã toàn lực đi làm tốt bên cạnh chuyện. Về phần có thể hay không mượn tội ác chi thành lực lượng vượt qua kiếp này. Liền chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Chậm đợi kết quả rõ ràng. Ngày thứ 5. Luyến gia lễ mừng thọ. Sáng sớm lúc bắt đầu, cả luyến phủ liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Làm phủ cửa mở ra sau khi, thì lại hạ tu sĩ nối liền không dứt tới cửa. Luyến Liên Thành ở yến khách đại điện chào hỏi khắp nơi khách nhân. Luyến Xương Quân bị an bài ở đại môn nghênh đón khách quý. Luyến Xương Cung còn lại là chịu trách nhiệm thống kê khắp nơi tân khách hạ lễ. Về phần luyến gia thứ hai con, từ trước đến giờ là tầm thường vô vi, không người nào đem chú ý rơi vào trên người hắn. Thông qua hôm nay an bài, Luyến Liên Thành đã ở buông thả rõ ràng tín hiệu, luyến gia cha truyền con nối trưởng lão hạ đảm nhiệm người thừa kế. Hắn đã có lựa chọn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay lễ mừng thọ buổi lễ thượng sẽ công bố. Luyến gia huynh đệ hai người tranh đoạt thừa kế thân phận chuyển. Ở tội ác chi thành cũng không phải là bí ẩn. Hôm nay có thể tiến vào luyến gia tu sĩ đều có biết chuyện này tư chất cách trong lúc nhất thời. Khắp nơi tu sĩ cùng Luyến Xương Quân nói chuyện với nhau đang lúc nhiều vài phần thân cận cùng kính cẩn. Nhìn về phía Luyến Xương Cung ánh mắt, liền nhịn không được mang lên vài phần thương hại dù sao dưới loại tình huống này cạnh tranh chung thất bại. Liền cung cấp cho bị mất dụng tương lai hết thảy có thể. Coi như là đàng hoàng giao ra trong tay hết thảy. Cũng chưa chắc có thể thuận lợi tồn tại sống sót. Cạnh tranh kết quả nhìn như tàn khốc. Cũng là tất nhiên cử chỉ. Thậm chí Luyến Liên Thành cũng sẽ đối với lần này giữ vững ngầm đồng ý bởi vì gia tộc chỉ có thể có một cái khoang lái người. Bất kỳ có thể có uy hiếp gia tộc nội bộ uy hiếp. Đã bị vô cùng sớm thanh trừ. Luyến Xương Quân hăng hái. Hắn năm xưa ẩn nhẫn. Ở gần tới lễ mừng thọ chi kỳ lúc mới nhất cử xuất thủ. đem cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong tam đệ đánh tan. Đã nhận được phụ thân đại nhân cam chịu, ngày hôm nay an bài chính là đem phần này cam chịu biến thành sự thật báo trước. Luyến Xương Cung trên mặt mặc dù treo miễn cưỡng nụ cười, nhưng trên mặt hắn tái nhợt nhưng không giấu giếm qua hữu tâm nhân quan sát. Hắn vốn cho là tự mình trở lại còn có thể có cơ hội, dù sao Luyến gia đặt chân trở về rất ngắn. Phụ thân hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời định ra người thừa kế, nhưng hắn không nghĩ tới. Phụ thân xuất thủ lại là nhanh như vậy, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian. Hết thảy cũng đã thành kết cục đã định, một cỗ khổ sở từ trong lòng sinh ra. Nhưng tinh thần hắn hơi có vẻ hoảng hốt, thống kê hạ lễ là lúc lại xuất hiện nhiều lần thất ngộ. Cũng may có đặc biệt thống kê tu sĩ cẩn thận chính tới đây. Nhìn tam thiếu gia bây giờ bộ dáng, bọn họ yên lặng hoàn thành chuyện này. Không có ai muốn vào lúc này đi chọc giận hắn. Luyến Xương Cung bên cạnh Độc Nhãn lão giả nhóm người cũng là sắc mặt âm trầm. Trong mắt khó nén kinh hoàng ý thiếu chủ thất bại. Bọn họ làm ủng đám người, tất nhiên sẽ gặp lớn nhỏ ghen ghét. Ngày sau tự nhiên khổ sở. Tiêu Thần cũng không để ý tới Luyến gia huynh đệ hăng hái hoặc là ý chí tinh thần sa sút. Hắn thật sớm bị thỉnh vào yến khách trong đại điện, tùy ý tìm một chỗ vị trí tọa hạ. Trong tay cầm trong suốt thủy tinh chén, chậm rãi phẩm được rượu ngon. Hôm nay hắn chỉ là một khách qua đường. Đối với Luyến gia chuyện hắn không để ở trong lòng. Tự nhiên biểu hiện cực kỳ tùy ý, Luyến Liên Thành quá bận rộn chào hỏi khắp nơi khách nhân, không rảnh bận tâm đến hắn. Mà vào trong đại sảnh tu sĩ cũng không có người biết Tiêu Thần. Mặc dù ánh mắt ở trên người hắn quét qua gặp mặt lộ ra một tia kinh nghi tò mò, nhưng như cũ không người nào để ý tới hắn. Riêng của mình tìm kiếm người quen thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngoại nhân xem ra đây là gặp gỡ lạnh nhạt, nhưng Tiêu Thần nhưng mừng rỡ dễ dàng tự tại. Không người nào tới đây chào hỏi hắn tốt nhất, miễn còn cần lãng phí tinh lực đi chào hỏi bọn họ. Đại sảnh ngoài đột nhiên đi tới một người tu sĩ, ở Luyến Liên Thành bên tai nói nhỏ vài câu xoay người lui ra. Luyến Liên Thành sắc mặt không thay đổi, cười nói, có khách quý đến rồi. Chư vị đạo hữu theo lão phu đi nghênh đón một lát. Hắn thanh âm rơi xuống, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo không chút khách khí cười lạnh. Nếu như quả nhiên là có tâm yêu cầu nghênh đón, cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi. Luyến Liên Thành, ngươi vẫn còn như vậy dối trá. Thanh âm chưa dứt, mấy tên tu sĩ trước sau cất bước tiến vào. Cầm đầu một gã người mặc hắc bào sắc mặt âm lãnh trung niên tu sĩ. Phương mới mở miệng người chính là người này. Ở phía sau hắn, một gã râu tóc bạc trắng rất có tiên phong đạo cốt cảm giác đạo bào lão già cười lắc đầu. Vạn trưởng lão chính là như vậy khẩu thẳng tâm nhanh đến tính tình. Dáng vẻ trưởng lão không nên để ở trong lòng mới là. Hồn Ngọc trưởng lão nói cực kỳ. Hôm nay bọn ta tới cửa, nhưng là đặc biệt tới chúc mừng Luyến gia đặt chân tội ác chi thành vạn năm chi ưa thích. Lão giả phía sau, người mặc ngũ sắc trường bào, mặt mũi có chút anh tuấn tu sĩ cười nói. Hắn bề ngoài nhìn lại có chút trẻ tuổi, nhưng trong con ngươi lưu chuyển thông minh đanh đá chua ngoa lại có thể nhường người biết được hắn mà lại là một sâu tầng bất lộ lão bất tử. Ở nơi này ngũ sắc trường bào tu sĩ bên cạnh, theo sau một gã tiếu xanh xanh tướng mạo đẹp thiếu nữ. Nàng người mặc được màu xanh biếc ống quần, giả dạng thanh tự nhiên, khẽ cúi đầu xấu hổ mang e sợ, liền đã hấp dẫn vô số cực nóng ánh mắt. Nhưng dù vậy, nhưng không có người dám thật sự đi đánh chú ý của nàng. Độc trướng tông nữ tu lây dính thượng dễ dàng, nhưng nếu là muốn thoát khỏi, đây chính là khó càng thêm khó. Không cẩn thận bị hạ điểm liêu, đời này cũng chỉ có thể bị khu xử rồi. Luyến Liên Thành nụ cười không giảm, nói, Hồn Ngọc, Đốc Văn hai vị trưởng lão nói quá lời. Lão Phu cùng vạn trưởng lão mà lại không phải là một ngày giao tình. Đối với tính tình của hắn tự nhiên hiểu rõ. Tự nhiên không sẽ được mà tức giận hôm nay ta luyến ra vạn năm lễ mừng thọ. Ba vị trưởng lão dắt tay nhau mà đến. Làm ta luyến ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Hồn Ngọc, Đốc Văn hai người cười gật đầu. Vạn Lệ Hải hư nhẹ một tiếng. Nhưng cũng chưa từng vào lúc này tiếp tục nhiều lời. Ba người mang theo bên cạnh tu sĩ tiến vào trong đại sảnh. Cục diện trở nên hòa hoãn đi xuống. Nhưng trong đại sảnh tu sĩ ánh mắt nhìn hướng mấy người chỗ ở nơi. Trong mắt nhưng tất cả đều lộ ra vẻ đăm chiêu vong hồn tông hồn gia. Luyện Thi Tông vạn gia. Độc Trướng Tông đốc gia. Này tam đại gia cùng Huyết Sát Tông luyến gia trong ngày thường đều có chút không đúng lắm giao. Hơn nữa Luyện Thi Tông vạn năm. Người nào không biết bị luyến gia đoạt đi cha truyền con nối trưởng lão địa vị Triệu gia là kia quan hệ thông gia. Hai nhà quan hệ thân dày. Bởi vì năm đó tranh đoạt cha truyền con nối trưởng lão một vị. Triệu gia dòng chính tu sĩ chết luyến liên thành trong tay thì hơn 10 người nhiều. Từ nay về sau Triệu gia thế kém. Mà vạn gia cũng cùng luyến gia thế như nước với lửa. Những năm gần đây cùng luyến gia minh tranh ám đấu đã sớm là tội ác chi thành chung mọi người đều biết chuyện tình. Hôm nay luyến gia vạn năm lễ mừng thọ. Này tam gia nói rõ rồi liên hiệp tới. Hiển nhiên tuyệt không thiện ý dưới mắt gió êm sóng lặng. Sợ là bão táp đến trước an bình. Luyến liên thành tự nhiên có thể thấy rõ điểm này. Nhưng hắn làm luyến gia đứng đầu. Có thể đi tới hôm nay tự nhiên đã trải qua vô số gió lớn mưa to. Trong lòng hắn kiêng kỵ, nhưng ngoài mặt như cũ chuyện trò vui vẻ xuyên qua ở tân khách. Nhưng là phần này tâm tình liền không phải chuyện đùa. Gần tới buổi trưa, luyến gia đưa ra giấy thiếp tân khách đã tới đủ. Luyến Xương Quân, Luyến Xương cùng huynh đệ đồng thời tiến vào đại sảnh. Luyến Liên Thành ho nhẹ một tiếng. Nhất thời đem mọi người chú ý tập trung tới đây. Trên mặt hắn lộ ra ôn hòa nụ cười. Hướng quanh thân bao quanh chắp tay. Nói, hôm nay là ta luyến gia ở tội ác chi thành đặt chân vạn năm khánh điển. Chư vị đạo hữu có thể tới. Dáng vẻ ta vô cùng cảm kích. Hôm nay hy vọng tất cả mọi người có thể lá. Y được tâm, mỗi cách vạn năm cũng có thể ở chỗ này tổng hợp một phen. Dáng vẻ trưởng lão khách khí. Ta tội ác chi thành tứ tông đồng khí liên chi. Hôm nay tới hạ theo lý thường phải làm. Cầu chúc luyến gia bền vững trong quan hệ. Uy danh vĩnh không điêu linh. Trong đại sảnh tu sĩ rối rít mở miệng. Vừa nói chúc mừng vui mừng nói. Dù sao đều là một số nghi thức xã giao. Bất kể như thế nào làm nghĩ. Ngoài mặt xứng đáng lễ tiết vẫn còn phải bận tâm. Cách chương.